Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1712, chương 1712, siêu cấp hệ thống truyền tin. Lần này có thể có được tham gia lôi đài thi đấu tuyển thủ tư cách. Toàn bộ bốn đại liên minh bên trong số lượng cũng không nhiều. Song phương trận doanh 500 cường tham dự lôi đài thi đấu. Bốn đại liên minh bên trong tổng cộng mới chỉ có hơn 200 người, nhưng cũng đã chiếm cứ toàn bộ trận doanh một nửa ghế. Hạch tâm thành viên bên trong, Lý Minh, Phó Tử Yên, Phạm Hoa, Avril Lavigne, Chiến Thần Vô Song, Tàn Nguyệt Mộc Lan, Dòng Biển bảy người là có tiếp tục tư cách tranh tài. Cho nên tối nay bọn họ cũng đem tham dự vòng thứ nhất lôi đài thi đấu rút thăm. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị nó quan chỉ huy thực lực không đủ. Ngược lại lần này ba vị quân đoàn trưởng bên trong, Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng Thực cũng có thể tiến vào lôi đài thi đấu. Nhưng bốn đại liên minh bên trong sự vụ bận rộn, Tàn Nguyệt Mộc Lan đã quyết định tiếp tục dự thi. Sau đó hai vị quân đoàn trưởng liền lựa chọn cố ý từ bỏ. Thậm chí còn có rất nhiều bốn đại liên minh cao tầng người chơi. Trên thân đều gánh vác lấy bận rộn công tác. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì không có ý định dự thi. Nếu như toàn bộ bốn đại liên minh cao tầng các người chơi toàn lực ứng phó tham dự lần tranh tài. Này lời nói, tiến vào sau cùng lôi đài vung nhân số, chỉ sợ sẽ còn gia tăng không ít. Tất cả quan chỉ huy tranh thủ thời gian bận rộn bàn giao quân đoàn nhiệm vụ. Lý Minh thì mang theo Phó Tử Yên trực tiếp lựa chọn bên dưới. Muốn nói sự tình đã giao phó xong, tất cả cẩn thận phân công cũng đều từ chỉ huy tầng phân bố hoàn thành. Hắn tổng tư lệnh này một mực làm so sánh thư thái. Bởi vì này một đám đồng bọn thực sự quá ra sức. Ông theo buồng điều khiển môn chậm rãi mở ra, Lý Minh bò ra ngoài buồng điều khiển, bên người Phó Tử Yên cũng vừa bên dưới. Hắn duỗi ra tay trợ giúp mỹ nữ đứng vững, thuận tiện kỳ nhìn lấy chung quanh tình huống. Một buổi xế chiều, Trương Hiểu Kỳ quả nhiên đã đem tầng 3 trong đại sảnh tất cả buồng điều khiển toàn bộ liền lên. Từng cây cáp mạc, trong góc, còn nhiều ra một cái dài mảnh huyện ổ điện bàn cái hộp nhỏ. Hai bên tiếp lấy vô số liên hệ, lóng lánh hai hàng điểm sáng màu xanh lục. Lúc này Trương Hiểu Kỳ buồng điều khiển còn đang vận hành. Gia hỏa này thế mà còn ở trong game. Hoa, nhiều như vậy tuyến, cái này đều đã tiếp hào. Phó Tử Yên cũng nhìn đến từng cây cáp mạng tồn tại. Ta đi đem tiểu gia hỏa kêu đi ra. Nhìn tình huống như thế nào, Lý Minh cười đi đến sau cùng một tòa buồng điều khiển trước mặt. Vươn tay ấn vào buồng điều khiển mặt bảng phía trên phần ngoài kêu gọi ấn phím. Chỉ cần đè xuống ấn phím, các người chơi ở trong game thì sẽ nhận được hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở trò chơi ngoài có người tìm kiếm, rất nhanh liền nghe thấy ông một tiếng, buồng điều khiển môn chậm rãi mở ra. Trương Hiểu Kỳ đầu mặt nạ co vào, hắn mở to mắt, hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài. Đại ca, các ngươi sớm như vậy tự ló cao đây. Trương Hiểu Kỳ cười tranh thủ thời gian ngồi dậy, tại Lý Minh trợ giúp phía dưới chui ra buồng điều khiển. Còn không phải là vì ngươi cục vực lưới, vật này đối chúng ta mà nói quá trọng yếu. Ngươi đến cùng chuẩn bị thế nào? Có mấy phần chắc chắn? Lý Minh hỏi. Mấy phần tự tin, đại ca ngươi quá coi thường người. Cục vực lưới cũng không phải phức tạp gì kỹ thuật, hơi chút hiểu một chút máy tính công nhân kỹ thuật liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá bây giờ loại này khoa học kỹ thuật mấy chục năm đều không người dùng qua. Rất ít người gặp qua thôi. Trương Hiểu Kỳ khinh thường nói ra. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ còn cần bao lâu thời gian có thể hoàn thành? Lý Minh cười hỏi, cáp mạc hòa giải điều khí tất cả đều bố trí tốt. Chỉ muốn các ngươi mỗi người trao quyền cho ta sửa đổi buồng điều khiển tham số. Liền có thể vài phút giải quyết, lần sau đăng nhập trò chơi lúc, cục vực lưới đem tự mình khởi động, các ngươi lập tức liền có thể nhìn đến. Trương Hiểu Kỳ nói ra, tốt, vậy trước tiên cho chúng ta thử một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian dẫn hắn đi hướng mình buồng. Điều khiển, Trương Hiểu Kỳ ngồi xổm tại khống chế khoang phía trước, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua màu ngà sữa giao diện. Âm thanh vang lên, một cái bảng bắn ra, lộ ra bên trong một khối hiển kỳ bình mạc đi ra. Đây cũng là buồng điều khiển khống chế giao diện, chỗ có mệnh lệnh cùng tham số sửa đổi đều có thể từ nơi này khống chế. Nhưng dưới tình huống bình thường, các người chơi là sẽ không tùy tiện đụng vào khống chế giao diện. Bởi vì bên trong thiết lập thực sự quá phức tạp, vạn nhất sửa đổi một số không hiểu số liệu, đăng nhập trò chơi lúc xuất hiện phiền phức có thể sẽ không hay. Buồng điều khiển sổ tay phía trên cũng giới thiệu rất rõ ràng. Nếu như không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra khống chế giao diện. Nhưng đối với Trương Hiểu Kỳ một chút uy hiếp lực đều không có. Hắn đã bắt đầu ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm kích lên. Từng cái giao diện không ngừng biến đổi. Sau cùng dừng lại tại một mảnh con số cùng kiểu chữ tiếng Anh phức tạp giao diện phía trên. Tốt, đây là tối nguyên thủy thao tác giao diện. Cũng là liên quan tới cục vực lưới kích hoạt nói rõ. Mời đại ca điền mật mã vào đi. Trương Hiểu Kỳ đứng người lên cười nói, Lý Minh đi qua, cái này mới nhìn rõ màu xanh lam trên màn hình quả nhiên xuất hiện một cái màu đen hình sợi dài đưa. Vào khung, bên cạnh có một cái bàn phím ảo, có thể lựa chọn ký tự cùng với con số. Hắn lập tức đem chính mình người sử dụng mật mã đưa vào. Điểm kích xác nhận liền nghe đinh một tiếng, mật mã đưa vào giao diện biến mất. Từng hàng tham số giao diện nhảy ra, Trương Hiểu Kỳ lập tức ngồi xổm ở trước màn hình mới. Bắt đầu thiết lập cùng sửa đổi phía trên số liệu, Lý Minh cùng Phó Tử Yên đều xem không hiểu phía trên này bất luận cái gì tuyển hạng. Chỉ có thể đứng ở một bên xem chừng, không có vài giây đồng hồ. Trương Hiểu Kỳ tựa hồ hoàn thành thao tác, trực tiếp đóng lại màn hình khép lại tấm tre. Tốt! Đại ca đã điều chỉnh thử hoàn tất. Trương Hiểu Kỳ nhìn về phía Phó Tử Yên. Vậy ngươi giúp ta cũng thử một chút. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian mang theo hắn đi hướng mình. Buồng điều khiển trước. Hiểu Kỳ, hỏi ngươi một vấn đề. Nhất định phải muốn xếp tại cùng một chỗ dùng cáp mạng xuyên kết hợp lại buồng điều khiển mới có. Thể cục vực lưới sao? Lý Minh hỏi. Không nhất định. Thông qua mạng lưới cũng được, bất quá chỉ là phức tạp một chút, nhưng ta không đại ca làm như thế. Trương Hiểu Kỳ hồi đáp, vì cái gì, chúng ta còn muốn đem tất cả quan chỉ huy buồng điều khiển toàn bộ nhập vào cục vực lưới. Dạng này dễ dàng hơn liên lạc, Phó Tử Yên không hiểu hỏi, đúng vậy à, đã ngươi có thể làm được, vì cái gì không làm như vậy? Lý Minh Hiếu Kỳ hỏi. Đại ca cùng tàu tử không biết trong này phiền phức, cục vực lưới sinh ra lúc, cái kia thời điểm Internet cũng còn không có thông dụng, tất cả máy tính có thể thông qua cục vực lưới nối liền cùng một chỗ. Chính là vì thuận tiện mấy cái máy tính ở giữa văn kiện truyền vào cùng hệ thống quản lý. Đồng dạng ứng dụng tại cùng một đơn vị tất cả máy tính thiết bị. Loại này cục vực lưới tại cùng một khu vực loại vô cùng an toàn. Nhưng là nếu như thông qua mạng lưới lẫn nhau liên tiếp lời nói, thì dễ dàng bị hacker công kích, mà lại một khi bị công kích, toàn bộ cục vực trong lưới tất cả người sử dụng đều sẽ bị tác động đến. Cho nên mạo hiểm quá lớn, ta mới không đề nghị các ngươi làm như thế. Trương Hiểu Kỳ giải thích nói, ngươi nói là... Hữu tuyến sâu chuỗi cục vực lưới vô cùng an toàn, nhưng thông qua mạng lưới đến sâu chuỗi, liền sẽ vô cùng dễ dàng bị hack, hơn nữa còn là toàn bộ bị hack. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, đúng, cục vực lưới chỉ là đối nội bộ mở ra tốt nhất. Dù sao nó tại nội bộ không cần lo lắng mạo hiểm vấn đề. Có thể là liên tiếp mạng lưới cái kia sẽ rất khó nói. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, đã có như thế lớn phong hiểm, cái kia vẫn là chúng ta nội bộ sử dụng đi. Phó Tử Yên vội vàng nói, cũng chỉ có thể dạng này, chúng ta hạch tâm cao tầng đều có thể liên tiếp lời nói. Dù cho không có thể bảo chứng toàn bộ quan chỉ huy truyền tin thông suốt, nhưng cũng đầy đủ chúng ta sử dụng. Lý Minh cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.